Nhạn Nhi, ta có thể có tu vi như ngày hôm nay, có thể khiến cho Tần gia trấn Đông Lâm quay trở về Thiên Đế Sơn, có thể kết bạn với nàng, đều không thể tách rời khỏi sự bồi dưỡng của Đại Thương Sơn đối với ta. Không có Đại Thương Sơn thì không có ta hôm nay. Mộ Dung Nhạn nghe đến nỗi xuất thần, Tần đại ca, huynh dẫn Nhạn Nhi đi xem một chút được không? Được chứ. Cảm tình của Tần Vô Song đối với Đại Thương Sơn không phải là người bình thường có thể giải thích được. Hắn vô cùng vui mừng đem loại cảm xúc này chia sẻ với Mộ Dung Nhạn. Sau khi trở lại vương phủ, Tần Vô Song lúc này mới phát hiện không thấy Tiêu Quản. Tần Vô Song than nhẹ một tiếng, gã thanh niên này chung quy vẫn là không chịu nổi sự cô đơn, rời khỏi Thiên Tứ Vương phủ rồi sao? Tần Vô Song khẽ thấy có chút mất mát. Hắn đối với Tiêu Quản là tương đối coi trọng, cũng đối với phẩm chất tính cách hắn vô cùng thưởng thức. Không nhìn thấy Tiêu Quản, chỉ cho là hắn thấy tình thế không ổn nên rời khỏi rồi. Lập tức đi tới đại sảnh, cùng với Tần Tứ Hỷ, đang hướng Tần Liên Sơn bẩm báo chuyện của Vương Phủ. Nói chung thì Thiên Tứ Vương Phủ những ngày vừa qua là vô cùng bình thường. Nhìn thấy Tần Vô Song tiến vào, Tần Tứ Hỷ và Cậu Thánh đều là sửng sốt. Hiển nhiên, Tần Vô Song hóa trang, bọn họ cũng không thể nhận ra được. Tần Vô Song có chút khẽ cười, Tứ Hỷ bá bá, cậu quản gia, không nhận ra ta sao? Công tử, Tần Tứ Hỷ và cậu Thánh đều là ngẩn ngơ, giật mình nhìn Tần Vô Song. Tần Liên Sơn cười nói, Vô Song, về tới nhà rồi, ngươi cũng đừng có mang mặt nạ nữa. Dù sao với thân thủ của ngươi thì gặp địch nhân, bọn chúng cũng không dám làm gì đâu. Tần Vô Song cười cười, nhưng vẫn không có bỏ mặt nạ xuống, mà là hỏi, Tứ Hỷ bá bá, lần này trở về, sao lại không có thấy Tiêu Quản? Tần Tứ Hỷ và cậu Thánh bốn mắt nhìn nhau, biểu tình có chút mất tự nhiên. Sao vậy? Tần Vô Song có chút nhíu mày. Tiểu tử này, không tốt cho lắm à? Tần Tứ Hỷ thở dài. Ta lúc đầu cảm thấy tiểu tử này rất hiền hậu, không nghĩ rằng, nửa năm trước, lời đồn bên ngoài không ngừng truyền tới. Nói công tử ở Hiên Viên Khâu bị người ta sát hại. Nói vương gia và tùy tùng các ngươi sẽ không trở về nữa. Mấy lão già chúng ta căn bản là không tin. Cũng không cho truyền mấy tin đồn nhảm này trong phủ. Nhưng mà Tiêu Quản này sau đó cũng rất cổ quái. Ồ, Tần Vô Song nghĩ có chút buồn bực. Cổ quái thế nào? Những chuyện giao cho hắn luôn là làm sai. Khoản mục cũng thường thường tính sai. Chuyện lớn chuyện nhỏ không ngừng có điều sơ suất. Bọn ta không biết bao lần đánh phạt hắn rồi. Có một hôm, hạ nhân của vương phủ nói cho chúng ta biết, Tiêu Quản rời khỏi vương phủ, chẳng biết tung tích ở đâu. Rời khỏi vương phủ, không biết tung tích. Tần Vô Song càng nghĩ càng thấy không tin được. Hắn thấy Tiêu Quản không phải là kẻ tham sống sợ chết, là kẻ tiểu nhân. Nếu không thì Tần Vô Song cũng sẽ không thu nhận giúp đỡ hắn. Đúng vậy, Tiêu Quản này thật đúng là vong ân bội nghĩa. Công tử giúp đỡ hắn như vậy, giúp hắn tấn công sâu vào tiên thiên. Kết quả là hắn đánh vào cảnh giới tiên thiên, ăn quả không nhớ kẻ trồng cây. Nghe xong vài lời đồn liền bỏ chạy. Tiểu tử này, căn bản là không đáng tin cậy à. Tần Tứ Hỷ một bụng đầy ý kiến. Cậu Thánh cũng chỉ là cười khổ. Hắn trước kia cũng là lâm trận mà phản bội. Nhưng điều đó cũng chỉ là không có minh chủ. Hôm nay theo minh chủ như Tần gia, cho dù là cậu Thánh hắn, Lâm Nguy cũng quyết không phản bội. Không nghĩ tới Tiêu Quản kia trẻ tuổi, thực lực cũng khá, vậy mà lại ham sống sợ chết. Hắn là lặng lẽ đi sao? Không có lưu lại thư từ hoặc là cái gì à? Tần Tứ Hỷ cùng cậu Thánh đều là lắc đầu, không lưu lại cái gì, lặng lẽ mà rời đi. Tần Vô Song nghĩ thấy thực kỳ quái, căn bản không giống như tác phong của Tiêu Quản. Với thái độ làm người của Tiêu Quản, nếu như tính đi, cũng không thể nào để lại cái gì. Tiểu tử kia mặc dù là có chút xúc động, nhưng biết giảng đến tình nghĩa. Nhưng nếu nói là Lâm Nguy đào tẩu, Tần Vô Song lại không tin lắm. Nơi hắn ở, các ngươi cũng chưa từng qua sao? Tần Vô Song hỏi. Không, chúng ta không thể động tới. Lúc ban đầu chúng ta nghĩ có lẽ hắn chỉ ra ngoài ít hôm, có thể trở về, cho nên không hề qua đó. Nào biết hắn một đi không trở lại. Ta đi coi. Tần Vô Song mày hơi nhíu, khẽ xua xua tay, hướng phía gian phòng của Tiêu Quản phiêu nhiên mà đi. chỗ ở của Tiêu Quản cũng coi như là ở trung tâm của Vương Phủ, đủ để thấy địa vị của hắn ở Vương Phủ khá là cao. Tần Vô Song đẩy cửa tiến vào, trong phòng đã có một khí tức không khí ẩm mốc. Tần Vô Song đảo qua tay áo, đánh quét toàn bộ khí tức dơ bẩn của gian phòng này. Quả nhiên là gian phòng này không có ai động qua. Tần Vô Song đi vòng quanh phòng một vòng, nhìn trên bàn, trên ghế, trên giường đều không có cái gì không ổn. Nhìn ở chỗ đó một lát, Tần Vô Song trong lòng nhất động, khẽ đẩy nhẹ vào một ngăn tủ cách âm trong tường. Cái ngăn tủ cách âm kia bắn ra, bên trong thực sự có một cái hộp sáp. Bên trong hộp sáp này lại là một thứ gì đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, nỗi khổ tâm của Tiêu Quản. Tần Vô Song nhẹ nhàng cầm hộp sáp, bóp nát nó. Bên trong quả nhiên là một mảnh giấy, lại là một cái phong thư. Thư không dài, là viết gửi Tần Vô Song, bởi vì mở đầu chính là bốn chữ: Vô Song công tử. Công tử, Tiêu Quản biết, lá thơ này nhất định công tử sẽ có thể đọc được. Những tin đồn vô vị ở bên ngoài, Tiêu Quản căn bản cũng không tin. Công tử đối với Tiêu Quản ơn trọng như núi, Tiêu Quản đúng là phải làm trâu làm ngựa để báo đáp lại. Nếu Tiêu Quản lần này quay về đế quốc Cửu Ô, có thể thuận lợi trở về Thiên Tứ Vương phủ, công tử khẳng định không nhìn thấy phong thư này. Nếu như công tử có thể nhìn thấy phong thư này thì rất có thể Tiêu Quản không trở về nữa. Không phải Tiêu Quản vong ân phụ nghĩa, mối hận của gia tộc, một lời khó có thể nói hết. Gần đây Tiêu Quản có nhận tin tức mới, biết được tiểu muội của Tiêu Quản vẫn còn sống sót, hiện tại bị Bùi lão tặc bắt giữ, hiến cho bọn quyền quý vô sỉ. Tiêu Quản và tiểu muội từ nhỏ liền sống nương tựa vào nhau, không đi tìm cách cứu viện, trong lòng sẽ bất an. Nếu việc này thất bại, Tiêu Quản phải chết, đại ân của công tử chỉ có kiếp sau mới có thể báo đáp. Tần Vô Song trong lòng thở dài một tiếng, nhìn ngày tháng ở sau bức thư, thời gian trôi qua cũng đã 5-6 tháng. 5-6 tháng cũng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Tần Vô Song trong lòng cảm thấy có chút không đúng, ngay từ đầu hắn nghĩ thấy việc này có chút không thích hợp. Lâm Nguy chạy trốn, tuyệt đối không phải là phong cách của Tiêu Quản, ở đây nhất định là có một ý khác. Tiêu Quản này hiển nhiên đã chủ tính xong cả rồi, nếu lần này hắn đi đế quốc Cửu Ô có thể thuận lợi trở về, phong thư này tự nhiên là đích tay phá hủy. Nếu như hắn không trở về, những hạ nhân bình thường cũng sẽ không có khả năng tìm thấy được phong thư này. Không thể không nói, sự chủ tính này của Tiêu Quản còn là vô cùng thông minh. Tần Vô Song lại tìm tòi một lát, không có manh mối gì nữa, sau đó mới trở lại đại sảnh. Vô Song, có phát hiện gì không? Tần Vô Song đem thư đưa cho Tần Liên Sơn xem. Tần Vô Song cũng là im lặng. Đế quốc Cửu Ô, đi rất lâu rồi à? Tiêu Quản này vẫn là tuổi trẻ nóng vội. Tần Vô Song thở dài nói, đây cũng không trách được Tiêu Quản. Hắn cho rằng người thân đã không còn một kẻ nào còn sống. Đột nhiên nhận được tình báo, có một tiểu muội vẫn còn sống trên trần thế, khẳng định sẽ phải nghĩ cách đi cứu viện. Tần Vô Song lại vô cùng hiểu được sự xúc động của Tiêu Quản. Nếu việc này đổi là Tần Vô Song, tỷ tỷ Tần Tụ hắn nếu gặp chuyện chẳng may gì thì hắn khẳng định cũng sẽ không nghĩ tới bất cứ chuyện gì mà nghĩ cách đi cứu viện. Vô Song, ngươi định tính thế nào? Tần Liên Sơn hỏi. Phụ thân, Tiêu Quản này dù sao cũng có chút thân tình, con muốn đi xem. Dù sao thì với thực lực hiện tại của con thì tới đế quốc Cửu Ô cũng không tiêu phí hết bao nhiêu thời gian. Mấy vạn dặm đường, Tần Vô Song trước kia cần bun ba 10 ngày. Hiện tại thân Tần Vô Song đã là động hư cảnh cường giả, hơn nữa có âm dương tử vân dực. Vài ngàn dặm đường này thì một ngày đường là tới. Tần Liên Sơn cũng không có phản đối. Thiên Tứ Vương phủ đối với hạ nhân đều rất rộng lượng khoan hồng. Tiêu Quản này một khi đã là hạ nhân của Tần gia thì tự nhiên không nên làm ngơ không để ý tới. Ngươi đi xem cũng tốt, chỉ là Vô Song, nếu có thể xử lý trong âm thầm thì đừng quá kinh động người khác, tận lực ít đánh động cho bọn bên ngoài. Tần Liên Sơn hiện tại cũng vì Vô Song mà suy nghĩ, không tất yếu thu hút nhiều cường địch không cần thiết. Tần Vô Song gật gật đầu. Lúc tìm được Mộ Dung Nhạn thì nàng đang cùng chơi đùa với Tần Tụ và Thành Thành ở trong vườn. Tần Tụ còn kể cho Mộ Dung Nhạn nghe vài chuyện của Tần Vô Song hồi nhỏ. Đang nói tới lúc Tần Vô Song cùng với Trương Hiển quyết đấu, Vào thời điểm vô cùng nguy cấp thì Tần Vô Song tiến tới, cười nói, tỷ, tỷ lại đang kể chuyện hồi nhỏ của đệ hà. Tần Tụ mỉm cười nói, Vô Song, đây không phải là Nhạn Nhi muội muội thích nghe sao? Mộ Dung Nhạn khuôn mặt xinh đẹp khẽ có chút đỏ lên, lại nói, Tần đại ca, huynh đừng chen ngang, có để cho tỷ tỷ kể cho muội nghe không nào? Tần Vô Song nói, Nhạn Nhi, vẫn là sau này trở về thì kể tiếp đi. Ta phải đi một chuyến tới đế quốc Cửu Ô. Lại tới đế quốc Cửu Ô, ta không phải là mới từ đó về sao? Đối với đế quốc Cửu Ô, Mộ Dung Nhạn cũng không có lạ lẫm gì. Đó là nơi mà nàng và Tần Vô Song lần đầu tiên gặp nhau. Nhạn Nhi, tiểu tử Tiêu Quản đã xảy ra chuyện. Hắn ở trên đời không còn chỗ nào để nương tựa nữa rồi. Lúc này ta không đi thì sẽ không có ai làm chủ cho hắn. Tần Vô Song nói nguyên do lại một lần. Mộ Dung Nhạn đối với Tiêu Quản cũng là có chút ấn tượng. Lại nói, Tiêu Quản chính là bà mối giữa Tần Vô Song và nàng. Nếu như Tiêu Quản lần đó không có bị người ta nắm đầu quảng ra ngoài, thì Tần Vô Song cũng không có ra tay. Mộ Dung Nhạn cũng sẽ không có để ý tới nam tử Tần Vô Song đặc biệt này. Vậy được, Tần Tụ tỷ tỷ, sau khi chúng ta trở về, tỷ lại kể cho muội nghe nữa nghe. Mộ Dung Nhạn hì hì cười, hiển nhiên đã trở nên thân quen với Tần Tụ rồi. Tần Tụ nhìn thấy đệ muội xinh đẹp, càng nhìn càng thấy yêu mến, vui tươi hớn hở nói, được, vậy hai đứa đi nhanh rồi trở về, tỷ tỷ chờ các ngươi. Thành Thành cũng chờ các người. Tiểu tử Thành Thành đang chơi đùa bên kia cũng bất thình lình nói ra một câu, rời khỏi Bách Việt quốc. Tần Vô Song toàn lực thi triển âm dương tử vân dực mang theo Mộ Dung Nhạn tiến thẳng tới đế quốc Cửu Ô. Chẳng vãng hôm đó liền tới đô thành của đế quốc Cửu Ô. Tần Vô Song trên đường cùng Tần Tụ thương nghĩ qua, bỗng dưng không chút manh mối tự nhiên tìm kiếm một người, khẳng định là vô cùng khó khăn. Dù sao Tiêu Quản rời khỏi Thiên Tứ Vương phủ cũng đã được mấy tháng. Cho nên bọn họ trực tiếp đi tìm một người quen, cũng chính là môn chủ Thiệu Bách Long của Thiết Phiến Môn. Thiệu Bách Long này, lúc trước Tần Vô Song cũng đã giúp hắn hoàn thành một nhiệm vụ, đối với Tần Vô Song cũng là vô cùng cảm kích. Tần Vô Song cũng là ở trong tửu lâu của Thiệu Bách Long quen biết với Mộ Dung Nhã. Bởi vậy Thiệu Bách Long có thể coi là bằng hữu của bọn họ. Tần Vô Song tiến thẳng đến Thiết Phiến Môn, trước kia đã tới vài lần, con đường tự nhiên là rất quen thuộc, rất nhanh liền tiến tới bên cạnh Thiết Phiến Môn. Với tu vi của Tần Vô Song bây giờ, mấy đệ tử Thiết Phiến Môn này hiển nhiên là không phát hiện ra được hành tung của hắn. Vài năm trôi qua, Thiệu Bách Long đã bỏ đi được cái nỗi buồn phiền lo lắng trong lòng, tự nhiên toàn tâm toàn lực đem tu bổ Thiết Phiến Môn khiến cho vô cùng thịnh vượng. Cường giả hư võ cảnh muốn đi vào địa phương như thế này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tần Vô Song giống như cơn gió, cùng Mộ Dung Nhạn nhẹ nhàng tới khu vực trung tâm Thiết Phiến Môn. Thiệu Bách Long giờ phút này đang ở trong hậu viện, một mình một người tiến hành tu luyện. Đột nhiên thấy trước mặt có một trận gió thổi qua, đám rừng trúc nhất thời phát ra thanh âm lao xao. Trận gió vô duyên vô cớ này khiến cho Thiệu Bách Long có chút giật mình, ngưng thần quan sát nhưng lại không thấy có cái gì. Đang hồ nghi thì trước rừng trúc kia đột nhiên có chút mơ hồ, tiếp theo hai cái bóng đó từ từ trở nên rõ ràng. Hai đạo nhân ảnh hướng từng bước hướng phía này đi tới, Thiệu Bách Long lúc này mới thấy giật mình, đúng là có người tới thăm. Chẳng qua tu vi của vị khách này hiển nhiên là vượt qua phạm vi lý giải của Thiệu Bách Long. Đây là cái thủ đoạn gì? Đối với tu luyện giả cấp bậc linh võ cảnh như hắn mà nói thì thủ đoạn thần thông của cấp bậc hư võ cảnh xác thực là vượt qua phạm vi lý giải của bọn họ. Tần Vô Song nhàn nhạt cười, Thiệu môn chủ, mấy năm không gặp vẫn khỏe chứ? Vài năm không gặp, phong thái lại càng hơn trước à? Thiệu Bách Long mấy năm nay tu vi cũng có chút tiến bộ, nhưng giờ phút này vẫn ngây người ra. Nhìn thấy người trước mắt quả thật giống như trận gió, phiêu phiêu mờ ảo, khiến hắn quả thực không có cách gì có thể xác nhận đây rốt cuộc có phải là người hay không, hay là một u linh đang cùng hắn đối thoại. Ảo ảnh hư hóa của hư võ cảnh này giống như những cuộn sóng chớp lên, hình ảnh có vẻ vô cùng quỷ dị. Thiệu Bách Long thấy kinh ngạc, đồng thời trong đó lại có chút thanh âm nghe quen tai. Thiệu môn chủ, quả nhiên là quý nhân mau quên việc à? Hay là đã quên chuyện năm đó? Ngươi, Thiệu Bách Long đã nhớ ra, kẻ trước mặt này lúc trước đã giúp hắn tiêu diệt tên cao thủ phản đồ. Lúc trước Thiệu Bách Long xưng hô Tần Vô Song là Võ Tiên Sinh. Sau mới thấy, Võ Tiên Sinh mà hắn từng tiếp xúc kỳ thực chính là Tần Vô Song danh chấn thiên hạ. Lúc này mới nhớ ra, không khỏi có chút ngơ ngác. Ngươi là Tần công tử? Tần Vô Song cười nói, thật không nghĩ rằng thân phận của ta vẫn không giấu được Thiệu môn chủ. Thiệu Bách Long thở phào một hơi, nếu như đã là người quen thì khẳng định là sẽ không có ác ý gì. Lúc trước hắn đối với Tần Vô Song cũng là thập phần tôn trọng, chưa bao giờ thất lễ. Thật là Tần công tử, đại ân năm đó, Bách Long ta chưa bao giờ quên. Chỉ là sau đó biết được thân phận của Tần công tử, vẫn luôn chưa có cơ duyên tới hỏi thăm. Thiệu Bách Long khách khách khí khí, trong lòng cũng là khiếp sợ. Biết tu vi của Tần Vô Song bây giờ chỉ sợ đã tới loại chân không luyện hình của hư võ cảnh. Thiệu môn chủ khách khí quá. Mục đích tới đây của ta lần này Thiệu môn chủ cũng đã biết một hai phần nhỉ. Tần Vô Song cũng không vòng vo, hắn lo cho an nguy của Tiêu Quản, tự dưng là đi thẳng vào vấn đề. Thiệu Bách Long đối với Tiêu Quản cũng không xa lạ gì. Lúc mà Tần Vô Song tiến vào Chi Tế Sơn thì Tiêu Quản sống nhờ ở trong nhà của Thiệu Bách Long một thời gian. Nếu như Tiêu Quản thực sự đã trở về đế quốc Cửu Ô thì cơ sở ngầm của Thiệu Bách Long khẳng định là không thể nào không biết một chút tin tức gì được. Thiệu Bách Long nhất thời giật mình, ý thức được Tần công tử không phải là người thích vòng vo. Lập tức cũng không giấu giếm, gật đầu nói, công tử là vì Tiêu Quản mà tới đúng không? Ừm. Thiệu môn chủ quả nhiên là người sảng khoái. Tần Vô Song rất thưởng thức điểm này, mỉm cười hỏi. Thiệu môn chủ là cường giả một phương của đế quốc Cửu Ô, không nói lời dài dòng, ta chỉ hỏi một câu, Tiêu Quản có tới hay không? Trước mặt Tần Vô Song, Thiệu Bách Long vốn cũng chẳng có điều gì phải giấu giếm, điều này tất nhiên là không cần thiết. Quả thực đã tới. Thiệu Bách Long gật gật đầu, lập tức lại giải thích nói. Tần công tử, ngươi sẽ không trách Bách Long ta chuyện không liên quan đến mình thì không thèm để ý đến chứ. Tần Vô Song thản nhiên nói, cái này không trách ngươi được, ngươi đã từng giúp đỡ Tiêu Quản một thời gian, thực đã nhờ ơn ngươi. Tiêu Quản là kẻ ngươi không thân thích cũng chẳng quen biết, ngươi không nhúng tay vào, cũng không có cửa trách gì nhiều. Thiệu Bách Long hổ thẹn lắc lắc đầu, thở dài, Tần công tử, nói thật. Bách Long cũng không phải là không từng thử can thiệp qua, chỉ là kẻ mà lần này Tiêu Quản đắc tội, không đơn giản chỉ là một vương gia thế tục. Lần này, kẻ mà hắn lần này động vào chính là một tấm vách sắt a. Vách sắt? Tần Vô Song cười đạm nhà, cũng không có phản ứng gì. Hắn nhớ không ra, ở các quốc gia nhân loại, còn có ai đáng để cho hắn gọi là vách sắt? Thiệu Bách Long nhìn thấy nét mặt của Tần Vô Song, nhất thời biết là mình nói sai, vội giải thích nói. Đương nhiên, nếu như Tần công tử muốn xuất đầu vì Tiêu Quản, thì tấm vách sắt kia cũng chỉ như là một tấm giấy mỏng, một phát liền bị phá hủy. Tần Vô Song xua xua tay áo, Thiệu môn chủ, kẻ mà Tiêu Quản đắc tội là ai? Thiệu Bách Long muốn nói lại dừng, hiển nhiên kẻ mà Tiêu Quản đối đầu khiến cho hắn không dễ dàng mà nói ra. Đây cũng là chuyện thường tình, Thiệu Bách Long ở đế quốc Cửu Ô cũng không phải là cường giả hạng nhất. Cuối cùng vẫn là có kẻ khiến hắn không thể đắc tội. Chỉ là suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là mở miệng nói. Hắn lần này đắc tội chính là kẻ có quyền lực to lớn ở Cửu Ô thần miếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, tiếp cận cường thế Cửu Ô thần miếu. Bốn chữ này, nếu như là mấy năm trước, đối với Tần Vô Song mà nói thì quả thực như một ngọn núi cao, nhưng từ khi hắn tiến vào Hiên Viên Khâu, Cửu Ô thần miếu đối với hắn đã không còn đáng đặt vào mắt nữa rồi. Với tu vi của hắn ngày hôm nay thì Cửu Ô thần miếu căn bản không có đủ khả năng để ngăn cản bất kỳ hành động gì của hắn nữa. Đương nhiên, Tần Vô Song cũng sẽ không dựa vào tu vi của chính mình để cưỡng chế Cửu Ô thần miếu. Hắn làm việc từ trước tới giờ đều dựa vào chữ lý. Một người làm thì một người chịu, hắn chỉ đến đây để tìm Tiêu Quản. Tần Vô Song cũng không làm khó cho Thiệu Bách Long. Hắn biết nếu như Thiệu Bách Long trực tiếp nói tên ra thì có chút ép buộc hắn. Nhưng mà nếu như ân oán giữa Tiêu Quản với gã Bùi Vương gia có quan hệ thì oan có đầu, nợ có chủ. Đến quý phủ Bùi Vương gia một chuyến, tìm hiểu nguồn gốc sự việc, dù thế nào cũng sẽ tìm được kẻ đứng sau. Lập tức gật gật đầu, nói với Thiệu Bách Long, nói: Thiệu môn chủ, nếu đã vậy, hôm nay quấy rầy rồi, coi như là hôm nay ta chưa có tới. Nói xong, cùng với Mộ Dung Nhạn trao đổi ánh mắt, hai người thân mình như gió, phảng phất liền biến mất. Thiệu Bách Long sửng sốt ngẩn người, lại nhìn vào trong hư không, lúc lâu sau mới định thần lại được. Trong lòng thập phần ảo não, bản thân mình hình như quá mức rụt rè e ngại rồi sao? Càng nghĩ cẩn thận thì hắn càng thấy hối hận. Rụt rè cái gì chứ? Trực tiếp nói cho Tần công tử kẻ hạ độc thủ đứng sau lưng là ai, Tần công tử tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Chẳng lẽ còn biết là do Thiệu Bách Long hắn cáo mật sao? Trước mắt có một cái cơ hội tốt như vậy, vậy mà mình lại bỏ mất dịp tốt. Thiệu Bách Long hận không thể tự tát mình một cái, trong lòng đều cảm thấy ăn năn hối hận. Tần công tử này có thể trong lúc nhất thời tìm đến ta, chứng tỏ rằng vẫn còn để ta trong mắt. Hận là ta mông muội, cư nhiên lại đại khái qua loa với hắn, thật sự là ngu không thể tưởng tượng được. Tần công tử kia khẳng định đã là siêu cấp cường giả cấp bậc hư võ cảnh. Cùng với cường giả hư võ cảnh có cơ hội kết một cái thiện duyên, lại bị ta bỏ lỡ mất, đáng chết mà. Thiệu Bách Long hiện tại ngay cả lòng chuẩn bị đi chết cũng chuẩn bị tốt rồi, mất một cái thiện duyên này cũng thôi. Hắn bây giờ càng sợ chính là nhỡ đâu Tần Vô Song đối với thiết phiến môn của hắn có ý kiến, đối với Thiệu Bách Long hắn có ý kiến, vậy thì còn thảm hại hơn. Nhớ tới thân thủ của Tần Vô Song quỷ dị như vậy, tới đi như gió như mây, Thiệu Bách Long buồn bã, biết chuyện mà mình vừa làm là chuyện ngu xuẩn nhất từ trước tới nay. Tần Vô Song cùng Mộ Dung Nhạn rời khỏi thiết phiến môn, cũng không tức giận. Mộ Dung Nhạn nhẹ giọng nói, Thiệu môn chủ này xem ra là kẻ nhát gan sợ phiền phức. Tần Vô Song cười cười, trong thế đạo này, chỉ lo cho thân mình cũng là một loại đạo giữ bản thân. Nhưng mà nếu như đổi lại là một kẻ tâm ngoan thủ lạc, thì e là ta đã sớm động thủ bức cung rồi. Vương phủ này cũng chỉ là một vương gia của hoàng thất thế tục, tự nhiên không có cách gì so sánh với thiết phiến môn. Loại tông môn tu luyện, loại phòng ngự này căn bản chỉ như thùng rỗng kêu to mà thôi. Tần Vô Song rất nhanh liền căn cứ vào đặc điểm phòng ngự, phán đoán ra khu vực trung tâm của vương phủ, tìm hiểu một chút, đã tới phía trước phòng của Bùi Vương gia. Lúc này bầu trời cũng đã phủ bóng đêm. Tần Vô Song nói với Mộ Dung Nhạn Nhi, nàng chờ ta bên ngoài. Hắn chỉ sợ hai người đụng phải Bùi Vương gia trong phòng, vạn nhất Bùi Vương gia đang làm chuyện gì bất nhã thì thật là xấu hổ. Thật đúng giống như Tần Vô Song đoán, Bùi Vương gia này thật đúng là đang làm chuyện hay, mà lại còn vô cùng hoang dâm, còn có đến mấy nữ tử nữa. Tần Vô Song bàn tay nhẹ nhàng vung lên, liền vung ra năm đạo thủ đao, đem tắt phụt năm ngọn nến trong phòng. Bùi Vương gia đang chơi đùa thoải mái, đột nhiên ánh nến tắt, tự nhiên là chửi ầm lên. Chỉ là tiếng chửi vừa xuất ra, đột nhiên yết hầu căng thẳng, tiếp theo một bàn tay to lớn liền siết chặt cổ hắn. Bùi Vương gia hô hoán ầm lên, đầu lưỡi phun loạn, tứ chi không ngừng giãy giụa. Tần Vô Song thuận tay đảo qua, điểm trúng huyệt đạo mấy ả nữ tử đang trần truồng kia điểm, khống chế thần thức, khiến cho mấy nàng đó mất hết đi ý chí, ngã xuống hôn mê. Ngươi là kẻ nào? Bùi Vương gia cũng là người thông minh, biết nếu mình lên tiếng thì đối phương có thể giết mình. Bởi vậy tuy rằng sợ hãi nhưng cũng không có lớn tiếng gọi. Hơn nữa hắn rất rõ ràng, đối phương có thể không làm kinh động bọn cảnh vệ, trực tiếp xâm nhập vào đây. Tu vi khẳng định là vô cùng cao siêu, thủ vệ của vương phủ này khẳng định là cũng không ai làm gì được kẻ này. Ta không rảnh để giả bộ ngớ ngẩn với ngươi. Tần Vô Song lạnh lùng hỏi, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nếu ngươi nói dối một câu thì ta sẽ giết một kẻ người nhà của ngươi, nếu sai hai câu thì ta liền giết 10 kẻ. Ngoài ba câu thì vương phủ này của ngươi trong đêm nay sẽ trở thành hỏa ngục. Tần Vô Song khẩu khí âm trầm, khiến cho Bùi Vương gia giật mình kinh hãi. Tuy rằng trong bóng đêm không thấy hình dáng của đối phương, nhưng thanh âm này cùng với thủ đoạn này quả thật rất rõ ràng. Đối phương là một cường giả, hơn nữa đối với loại mạnh mẽ mà lạnh lùng này, tuyệt đối không nói những lời đùa cợt được. Run rẩy nói, hảo hán, ngươi hỏi đi, tiêu quản ở đâu? Tần Vô Song bất thình lình hỏi ra một câu. Bùi Vương gia toàn thân chấn động, nhất thời hiểu được kẻ này rõ ràng là vì tiêu quản mà tới. Run giọng hỏi, hảo hán, ngươi với tiêu quản có quan hệ thế nào? Tần Vô Song cánh tay vung lên, Bùi Vương gia kia chỉ cảm thấy một trận gió lạnh lẽo lướt qua, lại sờ lên đầu thì một túm tóc đã rơi xuống dưới. Nếu ngươi còn nói thêm một câu vô nghĩa nữa thì cái tiếp theo rơi xuống không phải là tóc mà chính là cái đầu của ngươi đấy. Bùi Vương gia toàn thân không thể ức chế được, run run, kẻ độc ác đúng là kẻ độc ác à. Vội vàng nói, hảo hán, tiêu quản bị thích chấp sự mang đi rồi. Kẻ nào là thích chấp sự? Là chấp sự của Cửu Ô thần miếu, bởi vì tiêu quản đã giết con trai hắn. Con của hắn là ai? Tần Vô Song thấy có điều khó hiểu. Con của hắn chính là một đầu lĩnh của Cửu Ô thần miếu ở thế tục. Cùng với tiêu quản có thủ oán hình như là ngươi mà. Có liên quan gì tới việc của con trai thích chấp sự? Có quan hệ. Bởi vì con của thích chấp sự bắt giữ tiểu muội của tiêu quản, đem nhốt nàng ta lại, dùng các phương pháp biến thái ngược đãi. Cho nên tiêu quản giận dữ, một phen giết chết con trai của thích chấp sự. Thích chấp sự giận dữ, đem bắt tiêu quản tới Cửu Ô thần miếu, không biết là còn sống hay đã chết. Nói vậy việc này không có quan hệ gì với ngươi. Tần Vô Song cười lạnh hỏi. Không liên quan gì đến ta, thật sự là không liên quan tới ta. Bùi Vương gia bây giờ chỉ cầu cho mình không dính líu gì trong chuyện này, tự nhiên là cực lực thanh minh. Tần Vô Song cười lạnh, bất kể là có liên quan tới ngươi hay không, ngươi cũng đừng mong sẽ thoát khỏi việc này. Nếu như ngươi đã nói tới Cửu Ô thần miếu, vậy thì chúng ta liền đi tới Cửu Ô thần miếu xem một chút. Nói xong, lấy tấm thảm dưới chân, đem quấn thân thể Bùi Vương ra, giống như một con lợn trực tiếp bị kéo đi ra ngoài. Sau khi Tần Vô Song cùng Mộ Dung Nhạn hội họp, chúng ta đến Cửu Ô thần miếu. Lần trước tới Cửu Ô thần miếu đường xá vô cùng gian nan, nhưng Tần Vô Song của hôm nay đã dùng âm dương tử vân dực thúc dục, bay lượn trên bầu trời tự nhiên, thần thức lục soát tìm tòi, nửa canh giờ sau, liền tập trung được địa điểm Cửu Ô chắc của Cửu Ô thần miếu. Suy nghĩ tới Cửu Ô thần miếu lần trước đối đãi tử tế với mình, Tần Vô Song cũng không muốn quá bá đạo, sau khi hạ xuống Cửu Ô chắc, liền nói với đệ tử của Cửu Ô thần miếu đang chen chúc đi ra từ bốn phía, đi thông báo cho Đại Thần Tông, có khách tới viếng. Tần Vô Song tuy rằng không có xông vào, nhưng loại cường giả như hắn tiếp cận, tuy rằng đã rất cố gắng áp chế khí thế, nhưng vẫn mang lại uy áp rất mạnh. Năm vị thần tông cũng đều kinh động, căn bản không cần thông báo, trong lòng cũng đều là rất chấn động, không biết đại hóa trước mắt là cái gì, đều bước ra ngoài. Các hạ là kẻ nào? Trực tiếp xông vào Cửu Ô thần miếu, các hạ có phải là có chút không hiểu quy củ? Năm vị thần tông đều là mắng chửi tiến lên. Đại thần tông bên cạnh lại là vô cùng bình tĩnh, đưa tay phất ra một cái ý bảo mọi người không cần lên tiếng, tiến lên từng bước. Khẩu khí vô cùng cung kính hỏi, các hạ là thần thánh phương nào? Giá lâm Cửu Ô thần miếu của chúng ta, có điều gì muốn làm? Tần Vô Song không muốn bại lộ thân phận, thay đổi thanh âm, thản nhiên nói, Đại Thần Tông, mời theo ta nói chuyện một chút. Nói xong, sải bước hướng tới Cửu Ô chắc, thân mình lao đi giống như chim én, đảo trên mặt nước chẳng khác nào đất liền, thoải mái tự nhiên. Đại Thần Tông, biết người tới không vừa, dặn dò nói, bốn người các ngươi, chuẩn bị một chút. Chỉ cần nghe được cảnh báo của ta liền lập tức dẫn dắt tất cả các đệ tử trung tâm lui lại, không cần được lưu lại. Đại Thần Tông, cái này, Đại Thần Tông khẩu khí vô cùng kiên quyết, không cần nói gì cả, theo như lời ta mà làm. Địch nhân này, Cửu Ô thần miếu không thể động vào. bốn vị thần tông khác đều là đối mặt nhìn nhau, mờ mịt căn bản không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Sao lại tự nhiên lại tới một siêu cấp cường giả như thế? Cửu ô thần miếu luôn luôn ít giao tiếp, hành thiện tích đức, không có đắc tội qua với nhân vật cường đại nào. Hơn nữa, ở các quốc gia nhân loại, còn cường giả nào mà cửu ô thần miếu bọn chúng hoàn toàn không có cách gì chống đối lại? Đại thần tông nét mặt u ám, hiển nhiên là vô cùng bất đắc dĩ, dặn dò nói, nhanh đi chuẩn bị đi, ta đi nói chuyện với hắn, nhớ rõ, không được hành động theo cảm tính. Nói xong, cũng theo Tần Vô Song, phóng người đuổi theo. Các hạ, xin dừng bước. Đại thần tông đuổi theo mấy chục dặm đường, hô lớn. Tần Vô Song chậm rãi quay đầu qua, đại thần tông, tốc độ cũng không chậm mà. Đại thần tông sắc mặt ngưng trọng nói, các hạ, cửu ô thần miếu ta, có điều gì đắc tội sao? Tần Vô Song khẽ xua xua tay, đại thần tông, lời thừa không nói, ta lần này đến, chỉ cần một người. Ai? Thích chấp sự. Thích chấp sự. Đại thần tông có chút sờ sững bất ngờ. Thích chấp sự này tuy rằng chức vị không cao, nhưng là cháu ruột của tứ thần tông, ở cửu ô thần miếu cũng coi như là kẻ có thân thích. Nhịn không được hỏi, thích chấp sự này, đắc tội với ngươi. Đúng, ta chỉ cần kẻ này. Đại thần tông giao hay không giao? Cần giao người thì cũng cần phải có một cái công đạo chứ. Đại thần tông cũng không phải là loại người mặc kẻ khác trêu chọc. Gặp thích chấp sự này, tự nhiên sẽ có công đạo. Không được, không nói công đạo trước, ta quyết sẽ không cho ngươi bắt người. Đại thần tông lắc lắc đầu. Tần Vô Song cười lạnh nói, ngươi để ta bắt người. Đại thần tông, ta lễ trước binh sau, không phải là bởi vì sợ cửu ô thần miếu các ngươi, mà là vì kính trọng các ngươi bình thường cũng có một chút danh tiếng. Nếu phải dùng sức mạnh, đừng nói tới một tên chấp sự, ngay cả thần tông của cửu ô thần miếu, ta cần bắt thì cũng liền bắt đi. Đại thần tông trong lòng chấn động, trong mắt bắt ra tinh quang, đánh giá Tần Vô Song. Kẻ dám nói lời này thì tuyệt đối không phải là kẻ ngông cuồng nói năng sằng bậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, ưu thế tuyệt đối chẳng qua cửu ô thần miếu truyền thừa mấy ngàn năm, tại các quốc gia nhân loại chưa từng bị kẻ nào uy hiếp qua như vậy. Tuy rằng đối phương nói năng coi như vẫn là khách khí nhưng vẫn có ít nhiều cảm giác cường thế hiếp người. Nhưng mà làm một thế lực lớn ở các quốc gia nhân loại như cửu ô thần miếu, trước khi có sự nổi dậy của Tinh La Điện thì hầu như có thể nói là tồn tại vị trí số 1. Bị kẻ khác giết tới cửa, tự nhiên là có chút mất mặt. Đặc biệt là đối phương nói muốn bắt là thần tông, cũng có thể dễ dàng bắt đi. Các hạ, lão phu thực rất muốn biết, thích chấp sự rốt cuộc là đắc tội với ngươi ở điểm nào? Ta nghĩ hắn là một chấp sự nhỏ nhoi, sao lại có thể đắc tội với một siêu cấp cường giả như ngươi được. Đại thần tông khí thế cũng không kém, nhưng khẩu khí có chút nhỏ nhẹ mềm mỏng. Đại thần tông, ngươi đã không muốn giao ngươi, vậy thì ta chỉ có thể nói từ xin lỗi rồi. Hy vọng là lúc ta động thủ, không ai ngăn cản, nếu không thì ta không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nói xong, căn bản không cùng đại thần tông thương nghị. Thân ảnh lướt qua, âm dương tử vân dực đã quay về trên đảo, toàn bộ thần thức được tản ra ngoài. Lúc này, cửu ô thần miếu phàm là những kẻ có địa vị đều đã xuất đầu lộ diện, tụ tập lại ở đại quảng trường tế đàn rộng lớn trước của cửu ô thần miếu. Tần Vô Song hai cánh bay lượn, đem theo Bùi Vương ra ở trong tay, thấp giọng nói, mở mắt ra, xem, kẻ nào là thích chấp sự. Bùi Vương gia phát hiện thân thể của mình bị treo lủng lẳng trên không trung, chỉ cần đối phương hơi buông lỏng tay một chút thôi, thân mình thế này mà rơi xuống thì khẳng định là tan xương nát thịt. Lập tức không dám chậm trễ, run giọng nói, hảo hán, bầu trời đêm tối quá, cao như thế này sao ta có thể nhìn rõ được à? Nhưng mà tên thích chấp sự này trên mặt có một cái bớt màu xanh, rất dễ nhận ra. Bớt màu xanh. Thần thức Tần Vô Song phóng ra, ở độ cao này đối với một vương gia thế tục mà nói thì quả thật là quá cao, nhưng đối với Tần Vô Song thì không ảnh hưởng chút nào. Quét nhìn một vòng, Quả nhiên trong đám người ấy có một kẻ có một cái bớt màu xanh trên mặt, phục sức giống một tên chấp sự phổ thông, đứng lẫn trong đoàn người. Nếu như không phải là cái bớt đó vô cùng rõ ràng thì Tần Vô Song tìm người trong cái giám này cũng là vô cùng khó khăn. Tập trung được mục tiêu, tất cả đều dễ làm rồi. Đang muốn động thủ thì Đại Thần Tông từ phía sau cũng rất nhanh chạy tới. Trong tay cầm một cây gậy thuận thế vung lên, hướng Tần Vô Song mà tấn công. Quang mang chợt lóe lên, trong cây gậy kia bắn ra một đao khí thế rộng rãi đánh tới. Nằm ngoài sự dự tính của Tần Vô Song chính là Đại Thần Tông này rõ ràng cũng đã đột phá linh võ cảnh, tiến vào luyện hư cảnh. Lực công kích này không phải là luyện hư cảnh, căn bản không có khả năng phóng thích ra được. Nhưng mà luyện hư cảnh cường giả trong mắt của Tần Vô Song lúc này cũng chẳng khác là bao so với đứa trẻ vừa mới học đi. Vung lên một quyền, liền bao vây lấy đạo công kích này. Trong tay một quyền, quang mang kia liền giống như bị một lực lượng thần bí nào đó phá tan, trực tiếp tiêu hủy biến mất. Tần Vô Song thản nhiên nói, Đại Thần Tông, vô ý mạo phạm. Lựa chọn động thủ đối với Cửu Ô Thần Miếu không phải là sự lựa chọn thông minh đâu. Nói xong, theo tay áo vung lên, một đạo khí lưu vô hình dường như một đợt sóng hung dữ thổi mạnh trực tiếp đẩy ra. Đây dường như là một cú đánh vô ý không lưu tâm nhưng lực đạo của nó lại khiến kẻ khác vô cùng kinh sợ. Đại Thần Tông ngay từ đầu còn cảm thấy mình có thể tiếp đỡ được, đợi khí thế của hắn thôi động ra ngoài. Hắn mới biết được đối thủ trước mặt mình đáng sợ tới cỡ nào. Lực lượng nhất thời ở tay còn chưa tiếp cận đến trước người hắn thì đã hình thành khí thế giống như đại dương cuồn cuộn, đem bốn phía xung quanh hắn phong tỏa toàn bộ ở đường lui. Đại Thần Tông trong nháy mắt, thật giống như bị định thân vậy, khí lưu bốn phương tám hướng không ngừng lưu chảy, đem khống chế hoàn toàn cơ thể hắn, khiến hắn hoàn toàn không có cách nào khống chế được ở trong cái lốc xoáy đó. Tần Vô Song cười đạm nhà, đắc tội rồi. Cánh tay giơ lên một chiêu, khí lưu cường đại lại hạ xuống, toàn bộ tản đi. Đại Thần Tông lập tức cảm nhận được một loại cảm giác mây tan thấy trăng sáng, toàn thân cảm thấy một trận nhẹ nhõm rõ ràng, biết được cái gì gọi là sống chết cách nhau một chớp mắt. Đại Thần Tông, ta đã nói rồi, ta chỉ cần một người, hơn nữa ta có đủ lý do. Đại Thần Tông vừa rồi ở trong đêm tối, bị Tần Vô Song một kích bức bách, biểu hiện sự quẫn bách ra bên ngoài, những kẻ của Cửu Ô Thần Miếu thế nhưng vẫn chưa có phát hiện ra. Không kẻ nào biết Đại Thần Tông lúc này đang sợ hãi cực độ. Một tia may mắn đánh bừa dâng lên trong lòng Đại Thần Tông, theo một cái phất tay tùy ý của Tần Vô Song mà hoàn toàn tiêu tán đi mất không còn. Ông ta biết cùng kẻ này liều mạng cũng chính là chôn vùi cơ nghiệp mấy ngàn năm của mình. Tần Vô Song thấy Đại Thần Tông im lặng, cũng không nói gì. Hắn hôm nay tới đây cũng không có ý định bại lộ thân phận, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dùng cách này mà thôi. Nếu như hắn dùng thân phận là Tần Vô Song thì căn bản vấn đề sẽ không phức tạp như thế này. Nhưng hắn cũng không muốn dùng thân phận của Tần Vô Song, dù sao gặp những kẻ yếu hơn. Nếu như dùng thân phận của Tần Vô Song đi bắt tên thích chấp sự đó thì không biết Cửu Ô Thần Miếu sẽ có phản ứng như thế nào. Nhỡ đâu, nếu như Cửu Ô Thần Miếu có mối quan hệ với thế lực thần bí nào đó tại Hiên Viên Khâu, hành tung của hắn sẽ hoàn toàn bị bại lộ. Đây tuyệt đối không phải là chuyện Tần Vô Song muốn thấy. Tần Vô Song ánh mắt như điện, đảo mắt qua sân rộng, quát dẹp đường, Thích Ngọc Đường, cút ra đây. Gã thích chấp sự trốn trong đám người kia vẫn không biết là đang xảy ra chuyện gì. Trong lòng vẫn có cái suy nghĩ là chuyện không liên quan tới mình, nên dương dương tự đắc bước ra xem náo nhiệt. Nếu như thực sự phát sinh hỗn chiến, hắn sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Căn bản là không hề nghĩ tới, trận tai bay và gió này của Cửu Ô Thần Miếu lại do hắn mà nên. Lúc này bị thanh âm kia gọi đích danh mình, toàn thân rung lên, chống ngực cũng kêu thình thịch. Sao kẻ kia lại cùng hắn có quan hệ gì nhỉ? Ta giờ cho ngươi một cơ hội, tự mình ra đây. Đợi đến khi ta đích thân ra tay thì cả đời này của ngươi cũng không cần phải bước đi nữa. Đừng có nhìn xung quanh, ngươi trốn không thoát đâu. Tất cả những hành động của Thích Ngọc Đường đều hiện lên rõ ràng trong đáy mắt của Tần Vô Song. Thích Ngọc Đường thất kinh, tự mình bước từng bước nhỏ, đối phương lại có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy? Lẽ nào hắn thực đã tập trung được vị trí của mình rồi hay sao? Không thể nào, trong đêm tối như thế này, hắn làm sao có thể phát hiện ra mình ta? Không phải là đang lừa gạt ta đó chứ? Trong lòng tuy rằng vô cùng sợ hãi, nhưng lại vẫn ôm một chút tâm lý may mắn. Xem ra, ngươi vẫn là không có dự định bước ra đây. Mấy vị bên cạnh Thích Ngọc Đường kia, các ngươi tốt nhất đứng xa hắn một chút, nếu như các ngươi không muốn gặp vạ lây cùng chung với Thích Ngọc Đường. Những người bên cạnh Thích Ngọc Đường với hắn bình thường cũng không hề thân thiết gì cả. Đối với thái độ làm người vô cùng hèn mọn của tên Thích Ngọc Đường này vô cùng căm ghét. Lúc này nghe thanh âm siêu cấp cường giả kia nói như thì đều theo bản năng chạy tránh ra bốn phía xung quanh. Bởi vậy, nhất thời đã làm Thích Ngọc Đường hiện ra rõ ràng. Thích Ngọc Đường đứng trong đám người không biết làm sao, rốt cuộc vẫn là không biết có chuyện gì, vì sao đối phương lại chỉ gọi độc nhất có tên hắn. Rất tốt, bây giờ vẫn còn cần ta phải xuống thu thập ngươi không? Tần Vô Song thấy đám người gần đó đều tản ra, cười rộ lên, xem ra, nhân cách của ngươi cũng không được tốt đẹp gì lắm nhỉ. Thích Ngọc Đường vừa nghĩ đến bá bá của mình là Tứ Thần Tông, trong lòng tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng không đến mức thần điên bát đảo. Giả vờ trấn tĩnh tới hỏi, ngươi là ai? Thích Ngọc Đường, ta cùng ngươi hình như không có thù hận gì. Thích Ngọc Đường nhiều lần tự hỏi, nghĩ mình chưa bao giờ đắc tội với siêu cấp cường giả nào. Sở dĩ trong lòng vẫn ôm vài phần may mắn, hy vọng là đối phương đã tìm sai người. Tần Vô Song cười nhạt, rất tốt, ngươi chính là Thích Ngọc Đường, đúng không? Phải, là ta, ngươi muốn thế nào? Thích Ngọc Đường hiển nhiên có phần lo lắng. Ta muốn như thế nào? Tần Vô Song bỗng nhiên phóng người xuống dưới, biến thành một đạo lưu quang hướng theo Thích Ngọc Đường, giống như sao băng, vụt tới với tốc độ cực nhanh. Ngọc Đường lùi ra. Bất kể nói thế nào thì Tứ Thần Tông cũng là bá phụ của Thích Ngọc Đường. Không thể nào nhìn thấy Thích Ngọc Đường bị kẻ khác giết chết như vậy. Thân ảnh chợt lóe, liền tới ứng cứu. Đại Thần Tông liền vội vã chạy qua, một tay ngăn lấy Tứ Thần Tông, quát lớn, lão Tứ, không nên lỗ mãng. Tứ Thần Tông sửng sốt, Đại Thần Tông, ngươi làm cái trò gì vậy? Hắn muốn giết cháu trai ta. Đại Thần Tông ánh mắt ảm đạm, lắc đầu, không nên kích động. Trong lúc hai người nói chuyện, Thích Ngọc Đường đã giống như một con gà con, bị Tần Vô Song nắm ở trong tay, bay lên không. Mộ Dung Nhạn ở trong không trung tiếp ứng, song song bay đi. Tứ Thần Tông hét lớn một tiếng, liền muốn đuổi theo. Đại Thần Tông giữ chặt lấy, lão Tứ, ngươi vẫn chưa nhìn rõ ràng. Người này ít nhất cũng là cường giả hóa hư cảnh, ngươi và ta không ai có thể địch được. Có thể ngự không phi hành, tính ra thấp nhất cũng là cấp bậc hóa hư cảnh rồi. Đại Thần Tông là cường giả luyện hư cảnh, đối với hư võ cảnh là vô cùng hiểu biết. Còn Tứ Thần Tông dù sao cũng chỉ là linh võ đại viên mãn, đối với kiến thức của hư võ cảnh thì cũng chỉ biết được một chút. Miệng kêu lớn, Đại Thần Tông, cháu trai của ta bị hắn bắt đi rồi. Đại Thần Tông khẩu khí điềm nhiên nói, hắn nếu như bắt ta đi, các ngươi cũng đuổi không được. Người này bây giờ địch ý vẫn chưa mạnh, nếu như làm hắn thực sự tức giận thì Cửu Ô Thần Miếu của ta căn bản là không thể nào chống lại được hắn. Hắn đêm nay tới tàn sát Cửu Ô Thần Miếu, chúng ta cũng không có cách nào cả. Tất cả mọi người đều nghiêm nghị, trong lòng chấn động, giật mình, khó có thể nhìn được thân ảnh biến mất hôm nay. Trong ánh mắt của mỗi người đều lộ ra vẻ sợ hãi cực độ. Kẻ này rốt cuộc là ai? Đúng vậy, Đại Thần Tông, là ai vậy? Đại Thần Tông bất đắc dĩ thở dài, ta nếu như biết là ai, cũng sẽ không bị mê hoặc như vậy.